Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1752, mắt kính đều không ống kính giấy quý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đi tới một nhà xuyên thức tiệm lầu. Trong phòng VIP bàn hợp lại chung một chỗ, cái này trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, tại sao không muốn nồi nhỏ? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, nồi nhỏ nhìn sạch sẽ, nhưng là hoàn toàn không có xuyên thức cái lẩu mùi vị. Tô Vân khinh bỉ nói đến, người cũng coi là từ thành đô tốt nghiệp người. Lúc đi học không có tiền, căn bản chỉ ăn chuỗi chuỗi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Hắn đối với Tô Vân tinh thần công kích miễn dịch, trước kia ở Hải Thành bận bịu, chặn đón viện tổng. Không đi được, Tô Vân cười nói, ta rất ít ăn cay, các người cũng không tấm la tới một lần. Vậy còn muốn ăn, hôm nay, ta dùng kìm đập cái đó tôn chủ nhiệm, nhìn thấy không? Tô Vân đắc ý nói đến, nhìn thấy, ngươi là cố ý, ừ, ở phía dưới hắn một hồi tất tất, nhìn thật là phiền, liền đặc biệt giám định chẩn đoán đều không nói. Ngươi liền nói hắn chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp sao? Tô Vân rất hưng phấn. Hơi có vẻ oa nóng này. Ngoặc khoa, rất ít nói giám định chẩn đoán. Vậy là bình thường, thấy được liền cắt thôi. Đơn giản trực tiếp, Trịnh Nhân đối với tôn siêu chủ nhiệm không việc gì ý kiến. Nếu không phải ta từ hàng loạt lồng ngực tích dịch bên trong phán đoán. Người bệnh tình có thể rất nặng. Phỏng đoán ta cũng sẽ chọn tham gia giải phẫu chữa trị. Đó là ngươi, ngươi liền chưa thấy được hắn trong mắt mang kén chọn ánh mắt. Tô Vân hỏi, mọi người tùy tiện ngồi xuống. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Không sao, có địch ý có thể làm gì? Là chẩn đoán so ta tốt, tay vẫn thuật so ta mạnh. Ếch, Tô Vân ngẩn ra, hắn ngay tức thì an tĩnh lại. Đối với bất kỳ khiêu khích, trực tiếp phản kích là tốt nhất lựa chọn. Nếu không, tiếp liền không ngừng khiêu khích sẽ cho người phiền không khỏi phiền. Cho nên hắn một bên giải phẫu, một vừa chú ý hoàn cảnh chung quanh. Làm tôn siêu chủ nhiệm đi tới sau lưng thời điểm, Tô Vân cũng biết, hôm nay lại cơ hội. Một cái kiềm cầm máu từ đầu đến cuối lưu ở trong tay. Sẽ chờ ném ra đập người. Cuối cùng, hắn thành công. Sau khi giải phẫu nhìn tôn siêu chủ nhiệm thất vọng chạy đi. Tô Vân trong lòng vui vẻ không muốn. Nhưng mà nghe nhà mình lão bản như thế nói. Tô Vân biết mình phạm sai lầm. Hơn nữa không phải sai nhỏ. Là nguyên tắc tính sai lầm. Cún con tại sao nguyện ý kêu? Bởi vì bọn họ sợ. Không gọi chó. Mới sẽ thật dùng miệng cắn. Ếch, mình không phải là chó. Tóm lại chính là ý này. Thời gian còn quá ngắn. Đi tới đế đô, bất quá mấy tháng thời gian. Tô Vân mình đều không thích ứng nhanh chóng lớn lên tiết tấu. Từ trước được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực hy vọng tinh. Kết giao tất cả đều là tất cả bệnh viện nằm viện tổng. Có thể thấy tương lai, trong 10 năm. Các nằm viện tổng có một bộ phận trưởng thành là mang tổ giáo sư. Sau đó mọi người địa vị tự nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Nhưng mà nhà mình lão bản cái này, dựa vào thực lực hoành chuyến, giống như là bị đánh thức, cực đói ngủ mùa đông gấu như nhau. Căn bản không quản chữa bệnh trong vòng cái gì quy củ. Cái gì nội tình, chỉ là một môn tâm tư chữa bệnh cứu người. Mới vừa câu nói kia, chấn điếc phát hội là chẩn đoán tốt, tay vẫn thuật mạnh, cái gì cũng không mạnh, yếu không chỉ một điểm nửa điểm, còn dùng để ý bọn họ quắc mắt lạch đúng không? Đây là một loại cường giả tâm tính, tựa hồ muốn vô số năm tháng lịch luyện mới có thể có. Lão bản vậy hàng như thế trẻ tuổi, làm sao có mạnh như vậy tâm tính? Tô Vân trầm tư. Nghĩ gì vậy? Gọi thức ăn, Thường Duyệt lấy mắt kính xuống, dùng người phục vụ đưa tới mắt kính vải một bên lau mắt kính. Vừa nói, Mắt kính bày tác dụng không là dùng để lau mắt kính. Ngươi làm như vậy sẽ tạo thành kính phiến mai tổn. Mắt kính bày chức năng là dùng tại bọc kính phiến, cùng mắt kính hộp cô lập ra. Tô Vân bình tĩnh nhìn Thường Duyệt. Cần ngươi quản. Thường Duyệt tiếp tục lau mắt kính. Thử một chút cái này. Tô Vân từ trong túi lấy ra một cái duy nhất túi giấy. Ném cho Thường Duyệt. Đây là cái gì? Dài ống kính giấy. Tô Vân cười nói. Đây là chuyên nghiệp. Trịnh Nhân xem đóng gói có chút cổ quái. Hỏi. Dài. Các dài cổ phần công ty là một nhà chế tạo quang học hệ thống. Kỹ nghệ máy đo khí và dụng cụ chữa bệnh nước Đức xí nghiệp. Tô Vân khôi phục bình thường. Bắt đầu nói chuyện vớ vẩn. Ếch, kính hiển vi đến. Trịnh Nhân lập tức nghĩ tới chân tướng sự tình. Ngươi nếu là hơi ngu một chút, sẽ càng đáng yêu. Tô Vân nói, đến, cha nuôn người đưa tới. Kỹ thuật bản vẽ cho ngươi cha vợ. Giải phẫu dùng kính hiển vi. Ngươi có thời gian thử một lần. Vừa nói, Tô Vân dùng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ở xem. Hắn tựa hồ làm một cái đứng lên động tác, nhưng mà cổ bốn đầu cơ mới vừa động một chút, liền bị lực lượng cường đại hơn áp chế đi xuống. Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Một đoán chính là như vậy, ống kính giấy không phải trên thị trường bán cái loại đó. Là bọn họ đặc biệt phân phối bảo dưỡng thiên văn ống dòm cái loại đó. Tô Vân cười nói, sẽ không biết quá xa xỉ. Thường Duyệt có chút khiếp đảm, thiên văn ống dòm, ở nàng trong ấn tượng, đều là vô cùng là đồ đắt giá. Dùng loại này ống kính giấy lau mắt kính, mắt kiếng của mình sợ là đều không ống kính giấy quý. Có cái gì xa xỉ? Tô Vân cười nhận lấy Thường Duyệt mắt kính, xé ra ống kính giấy đóng gói, cho nàng lau mắt kính. Đều nói từ tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ. Thật ra thì ta cảm thấy là từ giản nhập xa xỉ khó khăn. Gì cũng không có, bằng gì xa xỉ, ngươi được trước phấn đấu đi, chờ phấn đấu kém không nhiều. Cái gì giản và xa xỉ đều là thứ yếu. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đối với những thứ này cưỡng từ đoạt lý ngụy biện không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có kính hiển vi. Lâm Cách ngồi một bên, giả vờ nghe không hiểu xem Tô Vân cho Thường Duyệt lau mắt kính. Dùng thiên văn ống dòm bảo dưỡng vật phẩm tới lau mắt kính. Đây là khiêm tốn xa hoa sao? Nói về ông chủ Trịnh liền kính hiển vi đều là đặc chế liền sao? Giải phẫu kính hiển vi áp dụng cao độ phân giải hình ảnh. Cao rõ ràng độ quang học hệ thống và lộ vẻ xem hệ thống. Nhưng đối với chỗ bị bệnh tổ chức thả đại lục trừ 600 lần tiến hành xem xét. Lão bản, thông thường kính hiển vi chỉ có thể làm 400 lần xem xét. Ngươi cái này là đặc chế. Tô Vân mà nói, ấn chứng Lâm Cách phỏng đoán. Nhiều một bộ phận phóng đại chức năng. Cũng không phải là đơn thuần 200 cộng 400 bằng 600 như thế đơn giản. Giá tiền. Lâm Cách quyết định còn chưa nếu muốn cái này tương đối tốt. Dùng cho đối với nhỏ xíu bộ vị nhỏ chế công việc giải phẫu tiến hành dẫn đường. Vận dụng ánh sáng lạnh lẻo nguyên song quang tiêm cùng trục chiếu sáng. Coi trận độ sáng tốt, lập thể cảm cường, tầm mắt rõ ràng, có trực tiếp mắt thấy chức năng. Có 102 si hồ mặt vận động đơn vị và chức năng đầy đủ hết sang trọng hình cơ chiếc. Có thể tùy ý góc độ, vị trí xem xét, còn có thể nối liền giải phẫu livestream đầu cắm. Sau này livestream hiển vi giải phẫu, tầm mắt càng rõ ràng. Tô Vân dùng một chuỗi thuật ngữ chuyên nghiệp nói rõ kính hiển vi chỗ tốt. Trịnh Nhân biết hắn là cố ý, bất quá một nói đến chỗ này, mình ngón trỏ đại động, thật là muốn bây giờ liền xem. Lão bản. Có kính hiển vi, chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? Tô Vân cười híp mắt hỏi, xem muỗi. Trịnh Nhân nói, nghe nói bội số lớn kính hiển vi có thể thấy được muỗi có 22 cái răng. Ta thử một chút xem. Ngoặc kép,